Thấy anh không nói lời nào, Thiên Niệm mỉm cười nói với Ninh Phong và Dung Tuân. Anh nghĩ là không... Nói chưa dứt lời đã bị Tống Bân chặn lại. Em đi đi, anh không can thiệp vào công việc của em, nhưng em phải điều dưỡng thân thể thật tốt, đừng khiến anh lo lắng. Tống Bân nói, loại chuyện thế này, một trong hai người nhất định phải thỏa hiệp. So với việc khiến Tống Bân tự bỏ một bộ phim, anh cảm thấy anh không nên làm vậy, cố gắng điều dưỡng tốt cho Thiên Niệm sẽ ổn hơn. Thiên Niệm cầm tay Tống Bân nói, nhất định, mà phải thông qua tuyển chọn đã, rồi hãy nói. Em đi thử xem sao đã, dù sao cũng là kịch bản đầu tiên của Dung Tuân, về tình về lý em vẫn nên ủng hộ thì hơn. Tống Bân thầm thở dài trong lòng, nói thật anh thật sự không còn cách nào cự tuyệt yêu cầu của Thiên Niệm, chỉ sợ Thiên Niệm lại nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, vì anh mà thỏa hiệp. Em hiểu rõ trong lòng là được rồi, ăn cơm đi. Lát nữa, Ninh Phong giúp em hẹn thời gian casting. Tống Bân tiếp tục gấp đồ ăn cho Thiên Niệm. Được, Thiên Niệm cười vui vẻ, tiếp tục dùng bữa. Hiện tại hai chữ kích động căn bản không thể nào diễn tả nội tâm trạng của Dung Tuân. Thần tượng của cậu muốn đi casting kịch bản của cậu, đây, có cảm giác như cùng mua một quyển sách, cùng một thư viện với nhau vậy. Ninh Phong không kéo dài thời gian, lập tức gọi điện thoại cho Alton, liên hệ casting. Bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, cho dù Thiên Niệm là người yêu của Tống Bân, là chị dâu của Ninh Phong thì sẽ không ảnh hưởng đến việc biểu hiện trong công việc của hai người. Thiên Niệm giống anh cũng đã sống hai đời người, cho nên trên vấn đề này cả anh và Thiên Niệm đều không cần nói cũng có chung nhận thức, không để kịch bản ảnh hưởng đến thực tế, cũng sẽ không để chuyện ngoài đời ảnh hưởng đến sự phát huy vai diễn trong lúc đóng phim. Autun bên kia đang thấy bất hạnh vì không chọn được diễn viên, vừa nghe Ninh Phong đề cử lập tức đồng ý để Thiên Niệm đến casting. Danh tiếng của Thiên Niệm lớn hơn so với Ninh Phong. Autun từng đã nghe đến tên này, vừa hay tiện thể xem mặt luôn, nếu là một nhân tố sáng giá, ông hẳn sẽ suy xét các bộ phim về sau. Sau khi nói về việc casting thì cả bốn người không nói chuyện về kịch bản nữa mà chuyển qua việc khác. Dù sao, người một nhà dùng cơm với nhau, nói về mỗi chuyện công việc thì thật không thú vị. Ninh Phong thấy tình cảm của Thiên Niệm và Tống Bân rất ổn định, trong lòng lại vui thay cho anh. Nhưng hiện tại có thể coi là trạng thái tốt nhất từ trước đến giờ của anh. Buổi casting được sắp xếp vào 3 ngày sau. Bách Vĩ đi cùng Thiên Niệm, Thiên Niệm không hề nhắc Dung Tuân nói trước về nhân vật với anh mà chỉ xem một trích đoạn kịch bản và tiểu thuyết bên phía đoàn phim đưa qua cho anh. Cùng ngày hôm đó, cả Autun và Ân Hạo đều ở đó để Thiên Niệm diễn thử cảnh nội tâm của nhân vật chính. Bị bạn cùng phòng biết được mình là đồng tính luyến ái, sau đó bị xa lánh. Đoạn này không có lời thoại, hoàn toàn diễn bằng ánh mắt của nhân vật, có thể nói là tương đối khó khăn. Thiên Niệm so với nhân vật trong kịch bản lớn hơn một chút, khí chất có chút không tương xứng. Lúc anh vừa vào cửa, Autun liền hơi do dự. Nhưng sau khi bắt đầu cảnh quay, Thiên Niệm cúi đầu điều chỉnh trạng thái, sau đó ngẩng đầu, dường như lập tức kéo tất cả mọi người vào thời kỳ cấp 3. Ánh mắt sạch sẽ, ngây ngô tránh né, hướng nội hiền hòa. Thêm một chút sự khổ sở cô độc, tất cả đều hoàn chỉnh khắc họa trên người Thiên Niệm, khiến Autun nháy mắt thất thần. Bản thân Thiên Niệm không phải nhân vật trong kịch bản, nhưng có thể khiến bản thân trở thành nhân vật trong đó. Chờ Thiên Niệm diễn thử xong, Autun nặng nề vỗ tay từng cái một nói. Tôi nghĩ vai diễn này, tùy người mặc chứ. Cảm ơn. Thiên Niệm rất nhanh đã thoát vai, ổn định lại cảm xúc của bản thân, nắm tay cảm ơn đạo diễn. Anh biết, hợp tác được với Autun là một cơ hội rất tốt. Đồng thời, thấy may mắn vì bản thân quen biết Dung Tuân, giúp anh từ Dung Tuân mà nghiền ngẫm ra nhân vật này. Nếu không nhờ vậy, anh muốn lấy được vai diễn này thực ra không quá khó. Chỉ là sau đó phải sửa lại tâm thái, một lần nữa hiểu về nhân vật sẽ gây lãng phí thời gian. Cứ như vậy Thiên Niệm chính thức gia nhập đoàn làm phim. Bên phía Ninh Đường, vốn định cấp vốn đầu tư cho bộ phim này. Tuy rằng phim của Autun không thiếu người muốn đầu tư, nhưng ông muốn tỏ ý ủng hộ Dung Tuân. Nhưng sau đó không thể không từ bỏ kế hoạch này. Nếu ông đầu tư, bên ngoài mà biết được, 10 người thì có 8-9 người sẽ nghĩ rằng Ninh Phong và Thiên Niệm nhờ vốn mới được đóng phim này. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho hai người. Cho nên, Ninh Đường chờ đến Tết sẽ đưa cho Dung Tuân một cái lì xì thật lớn, coi như là ủng hộ. Trải qua vô số chỉnh sửa lại kịch bản, trung tuần tháng 11, bộ phim Chuột Lỗi chính thức khởi quay. Dung Tuân là biên kịch, sẽ đi theo đoàn phim toàn bộ thời gian, nhưng không ngờ còn có sự xuất hiện của Tư Hiền. Ninh Phong nhìn thấy Tư Hiền cũng kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Tư Hiền cười khẽ một tiếng. Tôi từng nói tôi muốn làm đạo diễn rồi mà. Vừa hay, học phần đã học gần xong rồi. Lúc này, tôi có thể theo đuổi thứ mình thích rồi. Dựa vào quan hệ trong nhà, nên tôi đến đây làm công. Ninh Phong thật ra đã quên mất. Tư Hiền đời trước đúng là đạo diễn có tài. Tuy nhiên, nếu cậu muốn học, tôi có thể giúp cậu trở thành trợ lý đạo diễn để học tập. Hiện tại cậu đến làm công quá vất vả. Ninh Phong biết nhân viên hỗ trợ chấp đoàn vất vả đến nhường nào, rất nhiều việc phải nhúng tay vào, hơn nữa tiền lương lại ít. Tư Hiền cười lắc đầu nói, như vậy mới có thể học được nhiều thứ hơn, vất vả một chút có xá gì. Tôi biết nếu tôi nhờ, chắc chắn cậu sẽ tìm cho tôi một vị trí thoải mái, cho nên mới nhờ gia đình để bọn họ giúp tôi đến đoàn, không cần loại ưu đãi kìa. Có thể học hỏi nhiều điều mới là quan trọng. Ninh Phong bất đắc dĩ cười, có đôi khi Tư Hiền mà trở nên ngoan cố thì anh cũng không có cách nào. Được rồi, nếu không chịu được thì có thể đến phòng tôi nghỉ ngơi, chú ý thân thể. Ninh Phong nói, anh có một phòng nghỉ riêng, từ đầu định để cho Dung Tuân thích vào lúc nào thì vào, hiện tại xem ra có thêm Tư Hiền. Biết rồi, Tư Hiền cười gật đầu. Ninh Phong còn định quan tâm một chút đến chuyện Tư Hiền và Hướng Ngạn, nhưng Tề Thanh lại nói đạo diễn có việc cần tìm anh nên không hỏi nữa. Đến phía đạo diễn trước, dù sao cùng một đoàn phim, về sau sẽ có nhiều cơ hội dò hỏi, không nhất định phải là lúc này. Hơn nữa có thêm người quen trong đoàn cũng giúp anh chiếu cố đến Dung Tuân nhiều hơn là việc tốt. Bộ phim điện ảnh Chuột Lỗi, đứng từ góc độ của nhân vật Trình Diệp Do, Ninh Phong thủ vai mà bắt đầu câu chuyện, bởi vì là một câu chuyện về chuột lỗi, chuột lại lỗi lầm của quá khứ, cho nên trên tình yêu không quá nhiều khúc chiết, đa phần muốn thể hiện ra thái độ của xã hội đối với tình yêu đồng giới, nói về luân lý và sự chuyển biến trong quan niệm. Tuy rằng mỗi người sẽ có con đường riêng của mình, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng người sống trong xã hội vẫn luôn phải đối mặt với đủ loại ánh mắt. Bạn có thể không thèm để ý, nhưng thành kiến của người khác sẽ không vì bạn không thèm để ý đến mà biến mất. Bộ phim điện ảnh này nói về tình yêu, nhưng không chỉ dừng lại ở tình yêu, không có bất đắc dĩ chia tay. Chỉ là mỗi nhân vật trong phim đều vì xã hội mà mang đến sự dãy dụa trong nội tâm, cùng nhau mờ mịt, cùng nhau phúc hắc, cùng nhau khổ sở, rồi cùng nhau kiên cường. Hơn nữa, kết thúc của câu chuyện càng khó có được hơn chính là happy ending. Không phải chỉ có kết thúc bi kịch mới có thể khiến khán giả suy nghĩ sâu xa, mới có thể có vẻ có ý nghĩa. Một kịch bản hay thì dù happy ending cũng có thể mang lại suy ngẫm và ý nghĩa riêng. Dung Tuân trong đoàn phim có thể nói là bận nhất, nhưng đồng thời cũng là nhàn nhất. Chỉ cần Thiên Niệm và Ninh Phong không có va vấp gì trong diễn xuất, phát huy vượt xa người thường thì cậu không cần sửa kịch bản, có thể nhàn tản. Đến thảnh thơi mà suy nghĩ xem, lúc nghỉ Ninh Phong ăn gì rồi xem video. Nhưng nếu hai người họ mà diễn còn tốt hơn cả kịch bản, vậy cậu không thể sửa lại kịch bản, lấy tiếp từ đoạn đó mà phát triển càng cao trào. Nếu phải sửa kịch bản thì lúc đó Dung Tuân lại thành người bận nhất đoạn phim, kéo dài là chuyện bình thường. Không thể không nói, sự phát triển vượt xa người khác của Thiên Niệm và Ninh Phong thực sự kéo dài kịch bản lên một tầm cao mới, cho nên dù phải sửa, Dung Tuân cũng nguyện ý. Ninh Phong tuy rằng không muốn cậu phải vất vả, nhưng anh là diễn viên, làm tốt nhiệm vụ của bản thân. Hơn nữa, còn cần phối hợp với vai diễn của Thiên Niệm. Đôi khi thật sự hai người không khống chế được mà diễn thêm, đều là ngẫu hứng nhưng hiệu quả không tệ. Âu Thương cũng rất vui khi thấy diễn viên của mình xuất hiện xuất sắc như vậy, cho nên Dung Tuân phải sửa kịch bản. Ninh Phong bất đắc dĩ nhưng không muốn khống chế bản thân lại. Anh hy vọng bộ phim điện ảnh này sau khi ra mắt sẽ là tình trạng hoàn mỹ nhất, khiến cả anh và Dung Tuân đều không tiếc nuối. Cảnh quay hôm nay là cảnh Thiên Niệm thủ vai Lộ Dương sau khi bị đám người Trình Việt bắt nạt. Buổi tối lúc Trình Việt quay lại khu dạy học lấy đồ thì thấy Lộ Dương vẫn còn ở đó. Kịch bản này Dung Tuân không nói về thời điểm bạo lực lúc đó, cũng không nói về việc phát sinh giữa cậu và Ninh Phong. Vì thế tiến trình tình cảm của hai nhân vật chính sẽ cần một quá trình, chứ không giống như hai người Ninh Phong tỏ tình với cậu ở bệnh viện. Sau khi diễn viên vào chỗ, thư ký trường quay đánh bảng Action. Trình Diệt một tay nhét trong túi quần, lảo đảo đi về phía phòng học, muốn đi lấy đồ. Kết quả vừa lên lầu 3 thì thấy Lộ Dương ở trong góc. Lúc này Lộ Dương bị bóng tối che khuất, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, làm lộ ra hình dạng cậu đang ngồi ôm hai đầu gối. Khi Trình Diệt lên lầu nhìn thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi nhíu mày, hiển nhiên tâm tình không tốt chút nào. Tuy nói buổi chiều mới vừa bắt nạt người ta một trận, nhưng Trình Diệt lại không vì phát tiết phẫn nộ mà thoải mái hơn. Trình Diệt ngoại trừ một chút biến hóa sắc mặt ra thì không có ý định dừng lại xem tình hình của Lộ Dương, lập tức đi tiếp lên lầu. Lộ Dương không có bất cứ động thái nào, dường như muốn tan vào trong không khí. Bước được vài bước, Trình Diệt đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Lộ Dương. Trạng thái của cậu lúc này khiến anh cảm thấy cậu dường như không còn hô hấp, im lặng đến đáng sợ, lồng ngực như không hề phập phồng. Do dự vài giây, Trình Diệt xoay người xuống lầu. Anh đánh người thì có đánh, nhưng bảo giết người thì anh chưa từng nghĩ tới. Bước đến bên người Lộ Dương, Trình Diệt dùng mũi giày đá đá cậu. Lộ Dương không hề phản ứng, điều này càng khiến Trình Diệt bất mãn, tiến thêm một bước, kéo quần áo cậu nhằm đứng lên. Nhưng Lộ Dương lúc này không hề có lực chống đỡ, đứng dậy hoàn toàn không đứng được mà đổ ập lên người của Trình Diệt. Trình Diệt theo bản năng buông tay ra, không muốn để Lộ Dương ngã lăn lên người mình. Nhưng giây tiếp theo lại nhìn thấy cậu trực tiếp ngã xuống đất, nhanh chóng nâng cậu dậy. Không phải là lương tâm của Trình Diệt đột nhiên trỗi dậy, mà chỉ là bên cạnh có một cái thang, nếu Lộ Dương té ngã, đâu khẳng định sẽ đập lên bậc thang. Những vết thương hiện tại chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lúc đó thì không biết sẽ như thế nào được. Này, mày bị sao thế hả? Nhìn thấy Lộ Dương như vậy, Trình Diệt gọi cậu. Lộ Dương vẫn không hề có phản ứng. Trình Diệt lơ đãng chạm vào làn da trên cổ cậu, phát hiện trên người Lộ Dương thực sự rất nóng, giống như là sốt, hơn nữa hai mắt nhắm nghiền, như bị lâm vào hôn mê. Trình Diệt vỗ vỗ khuôn mặt Lộ Dương, cậu vẫn như trước không có phản ứng gì. Thấy bên trong Trình Diệt mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn ôm Lộ Dương lên, bước nhanh ra ngoài. Hôm nay anh đánh Lộ Dương, đáng ra là không có việc gì, nhưng hiện tại Lộ Dương lại phát sốt rồi hôn mê, vậy thì trách nhiệm chắc chắn sẽ đổ lên người của bọn họ rồi. Lộ Dương tuy rằng toàn bộ hành trình không có phản ứng gì, nhưng khi bị bế lên theo bản năng thì co rúm lại, có thể thấy đối với cậu chuyện hôm nay khiếp đảm và sợ hãi đến nhường nào. Các Âu Tình hô, Thiên Niệm mở to mắt, Ninh Phong buông anh ra, hai người cùng đến bên đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi, sau đó bổ sung thêm mấy cảnh đặc tả Thiên Niệm, rồi về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Thiên Niệm vì quay bộ phim này mà đã cắt tóc ngắn đi một chút, cũng nhuộm đen lại, trông trẻ hơn. Hơn nữa ánh mắt vô cùng thuần khiết, quá thật khiến cho người khác dường như quên mất việc anh còn nhiều tuổi hơn Ninh Phong. Trở lại phòng nghỉ, Ninh Phong nhìn thấy Dung Tuân đang ngồi trước máy tính xem bộ phim truyền hình mới chiếu hôm qua. Mấy hôm nay, anh và Thiên Niệm diễn không đến mức còn phải sửa kịch bản nữa, cho nên Dung Tuân cũng có thể thả lỏng hơn một chút. Vừa rồi thời điểm bế Thiên Niệm lên, Ninh Phong bừng tỉnh nhớ đến cái đêm đó. Lúc anh bế Dung Tuân chạy đến bệnh viện, Dung Tuân so với Thiên Niệm lúc này còn nhẹ hơn nhiều, giống như không có trọng lượng vậy. Điều này khiến tận đáy lòng âm ỉ cháy đến mức đầu đớn. Anh thật sự không hiểu lúc trước đầu óc ngu ngốc đến mức nào lại đối xử với Dung Tuân như vậy. Đến bên cạnh Dung Tuân, anh một tay bế cậu lên, cảm nhận trọng lượng hiện tại của cậu, tuy rằng chưa vừa lòng lắm nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước kìa. Dung Tuân hoảng sợ, một tay ôm lấy cổ anh, một tay kéo tay anh xuống hỏi, anh làm sao vậy? Lúc mới vừa gia nhập đoàn phim, gần như cảnh quay nào Dung Tuân cũng xem, nhưng hiện tại, lòng hiếu kỳ của cậu đã được thỏa mãn, cũng muốn dư ra một chút thời gian để bản thân nghỉ ngơi, vì chỉ có một mình cậu sửa kịch bản áp lực biết bao. Không sao hết, muốn nhìn xem em có gậy đi hay không thôi. Ninh Phong cười ôm cậu đến sofa. Dung Tuân cười nói, không có mà. Qua em mới cân xong đó. Hử, cân ở đâu cơ? Ninh Phong hỏi. Ở sảnh khách sạn có một cái cân nặng mà. Dung Tuân nói, ngay lúc đầu cậu cũng không phát hiện ra, sau đó nhìn thấy mấy người phụ nữ đến chỗ đó mới biết. Liền nhân lúc không có ai thì cân thử một chút xem sao. Ninh Phong cười hôn lên môi cậu một cái. Bữa trà chiều em ăn gì? Để Tệ Thanh đặt. Mới vừa ăn cơm trưa xong, chờ một lúc nữa đã. Dung Tuân nói, Đặt cơm đưa đến đây tương đối tiện, cậu dưới áp lực công việc như vậy mà vẫn có thể duy trì thể trạng, công lao không thể không kể đến Linh Phong, vì anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại, hỏi xem cậu muốn ăn gì. Buổi tối bảo Tệ Thanh, đặt canh bộ cầu cho em, đừng quên đấy. Ngón tay Linh Phong di theo cổ áo lông của Dung Tuân chui vào bên trong, sau đó nhấc ra một chiếc vòng cổ tinh tế. Phía bên trên có đeo hai chiếc nhẫn của bọn họ. Vì Ninh Phong phải đóng phim không tiện mang nhẫn, đoàn phim nhiều người lắm tai mắt, Dung Tuân mang nhẫn thích hợp hơn. Cho nên anh liền lấy một sợi dây chuyền bạch kim, sau hai chiếc nhẫn để cậu đeo lên. Dung Tuân ở đoàn phim thỉnh thoảng cậu sẽ xem cảnh anh và Thiên Niệm phối hợp diễn với nhau. Trong phim, người yêu anh và Thiên Niệm, nên anh sợ Dung Tuân ghen hoặc nhìn thấy không thoải mái, cho nên dùng cách này để trấn an cậu. Ngón tay nâng hai chiếc nhẫn lên, anh thành kính cúi xuống mà hôn một chút, sau đó lại chuyển qua hôn môi Dung Tuân. Dung Tuân mấp máy môi cười, đây là đoàn làm phim, bọn họ không thể làm gì quá đà được, tâm ý của anh cậu đều hiểu cả, chỉ cần thế này là đủ rồi. Rất nhanh Tề Thanh đã gõ cửa tiến vào, nói chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo. Ninh Phong nhét vòng cổ trở lại trong áo Dung Tuân, lúc này mới đứng lên rời khỏi phòng nghỉ. Dung Tuân cười cười, tâm tình tốt hơn, nên tự pha cho mình một ly trà sữa, sau đó quay lại máy tính tiếp tục xem phim. Tiến độ quay phim rất thuận lợi, Ao Thuân yêu cầu tuy rằng rất nghiêm khắc, nhưng Ninh Phong và Thiên Niệm đều làm tốt, khiến ông vô cùng hài lòng. Bên phía quay phim không có vấn đề gì, nhưng bên phía chỉ đạo âm nhạc dường như bị hơi cân não. Cũng không phải là không tìm được người soạn nhạc tốt, chẳng qua những ca khúc đó Ao Thuân nghe đều không vừa lòng, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hôm nay Ao Thuân đến phòng nghỉ của Ninh Phong dùng bữa trưa, lại nhắc đến việc này. Ao Thuân không muốn để người nước ngoài soạn nhạc cho phim này, vì dù sao văn hóa âm nhạc ở mỗi nơi mỗi khác nhau, cũng không hẳn là không tìm được ca khúc động lòng người. Nhưng vẫn câu đói kia, Ao Thuân yêu cầu cao cho nên vẫn chưa lựa chọn được khúc nào. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn thời gian, không cần phải sốt ruột quá. Tôi cảm thấy trước mắt thu được một ca khúc là thực mỹ, nhưng vẫn có điểm không thuận túy lắm. Theo cách các cậu nói thì có vẻ không đủ ý tứ. Ao Thuân bất đắc dĩ nói. Tiếng Trung phổ thông của Ao Thuân khá ổn, lại không ngừng học từ mới, nên càng ngày càng biểu đạt rõ ý bản thân mình hơn. Lúc đó Dung Tuân cũng hỏi qua Ân Hạo vì sao Ao Thuân lại nói tiếng Trung tốt vậy. Ân Hạo nói rằng ông ấy có học qua một vài ngôn ngữ vì muốn diễn giải cho diễn viên của mình hiểu được nhiều ý của ông ấy hơn. Nên Ao Thuân cảm thấy dùng tiếng mẹ đẻ để nói sẽ khiến diễn viên có thể hiểu hơn về nhân vật, cũng có thể biểu hiện tốt hơn. Thực ra mỗi loại ngôn ngữ đều sẽ có sự đặc sắc và văn hóa riêng ở bên trong. Mỗi người đối với tiếng mẹ đẻ vẫn là hiểu rõ hơn cả, cho nên không sợ phiền toái. Ao Thuân nguyện ý học nhiều ngôn ngữ như vậy, đến lúc hai bên hợp tác cũng nhẹ nhàng hơn. Xem ra Ao Thuân có thiên phú về mặt ngôn ngữ, bằng không nếu chỉ bằng sự cố gắng của bản thân thì ông ấy sẽ không đi đến ngày hôm nay. Nếu không, chúng ta thử tìm một người soạn nhạc mới xem sao. Phó đạo diễn đề nghị nói. Có thể. Ao Thuân hoàn toàn không phản đối việc dùng người mới, chỉ cần có thể đưa ra ca khúc hợp lý là được. Để tôi về nói với bên sản xuất một chút, liên hệ xem sao. Phó đạo diễn nói tiếp. Được. Ao Thuân gật đầu, nghe bọn họ có ý định dùng người mới, Dung Tuân đột nhiên nhớ ngay đến Thương Kỳ. Trước đó lúc Thương Kỳ sáng tác âm nhạc cho tác phẩm tốt nghiệp của Khang Diệt, đều viết rất tốt, cũng coi như là tác phẩm đầu tay. Nếu Ao Thuân đồng ý cho cậu ấy một cơ hội, vậy đối với Thương Kỳ khẳng định tốt không thể tốt hơn. Vì vậy Dung Tuân liền chủ động mở miệng. Cháu có một người muốn đề cử, cũng coi như người mới, nếu như có thể, ngài cho cậu ấy một cơ hội được không ạ? Nếu là đoàn phim khác, Dung Tuân mở miệng nói ra sẽ có cảm giác đột ngột, vì các diễn viên khác, khả năng sản xuất linh tinh sẽ có thói quen hợp tác với người quen. Cậu muốn cắm một chân vào, khẳng định người khác sẽ không muốn, nhưng Ao Thuân không vậy. Ao Thuân dù sao cũng là một đạo diễn quốc tế, không liên quan đến quốc nội nhiều, lại có ý dùng người mới, cho nên cậu muốn vì Thương Kỳ mà tranh thủ cơ hội này. Đương nhiên có thể. Ao Thuân vui sướng nói, lát nữa cậu viết cho tôi tên và số điện thoại của đối phương, tôi đưa cho bên nhà sản xuất để bên đó tìm người liên hệ. Vậy tốt quá, cảm ơn ngài. Dung Tuân mỉm cười gật đầu. Đừng khách khí như vậy, Chúng ta đều vì bộ phim này mà. Ao Thun mỉm cười nói. Đúng rồi, bọn họ đều là vì bộ phim điện ảnh này, cho nên họ không sợ thử, không sợ cho người mới cơ hội, bởi vì có rất nhiều điều kinh hỉ từ đó mà đến. Thương Kỳ rất nhanh nhận được điện thoại của đoàn phim mời cậu soạn nhạc, sau đó đầu tiên là gọi cho Dung Tuân cảm ơn cậu. Dung Tuân biết đoàn phim đã liên lạc với Thương Kỳ cũng yên tâm hơn. Hai người trò chuyện một trận, nói từ tình yêu cho đến luân lý xã hội, nhất trí với nhau trên nhiều cái nhìn. Có đôi khi, cũng vì vậy mà lâm vào trầm mặc. Tuy rằng tình yêu của bọn họ thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng điều này chỉ là ngoại lệ mà thôi. Trong cái vũng bùn tình yêu đồng giới này, có không ít người phải dãy dụa khổ sở. Dung Tuân hy vọng cuộc nói chuyện này có thể khiến Thương Kỵ có thêm linh cảm để ca khúc chủ đề cậu ấy viết ra sẽ phù hợp nhất với bộ phim. Qua gần 2 tháng ở bối cảnh vườn trường, rất nhanh liền đưa ra thời gian bắt đầu định đến công viên hoa hồng để quay tiếp. Mùa đông không phải mùa của hoa hồng vì trong công viên toàn bộ hoa cỏ đã khô héo, hoàn toàn không có cảnh kiều diễm xum xuê như mùa hè nữa, vì thế du khách chỉ có thể tham quan trong nhà kính, ít nhiều sẽ mất đi chút cảm giác thú vị. Vì để phối hợp quay chụp trong công viên, một số địa điểm đã dùng hoa hồng giả để mô tả cảnh tượng tươi tốt của mùa hè. Vì cảnh này là cảnh quay vào mùa hè, cho nên bối cảnh xung quanh cần gia công thêm một số điều cần thiết. Cho dù chỉ quay ở trong nhà kính, nhưng muốn suy xét viễn cảnh ở phía sau, cho nên việc bố trí cảnh quan là không thể thiếu. Nơi đây không phải là công viên mà trước kia Ninh Phong tỏ tình với Dung Tuân, nhưng vẫn mang lại cho cậu một ít hồi ức. Ninh Phong và Thiên Niệm đóng phim ở bên kia, cậu không có việc gì, liền tùy ý đi dạo quanh vườn. Nơi đây không phải là công viên mà trước kia Ninh Phong tỏ tình với Dung Tuân, nhưng vẫn mang lại cho cậu một ít hồi ức. Ninh Phong và Thiên Niệm đóng phim ở bên kia, cậu không có việc gì liền tùy ý đi dạo quanh vườn. Từ khi cậu xác định anh thật sự yêu cậu thì mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc. Cậu và Ninh Phong ở bên nhau cũng mấy năm rồi, Ninh Phong chưa từng làm việc gì khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu trước sau như một, yêu anh, và anh cũng yêu cậu, tuy rằng cuộc sống bình đạm nhưng tình cảm của hai người vẫn nồng nhiệt. Hoa hồng ở đây không cung cấp miễn phí, muốn mua thì phải đến quầy chuyên nghiệp để chọn. Dung Tuân từ đầu không định mua, nhưng đi qua nơi bán hoa lại bị một bó hoa hồng giấy gói bên ngoài màu tím nhạt hấp dẫn. Bó hoa này là hoa hồng đỏ kiều diễm, xen vào hoa hồng trắng thuần, không nổi bật lắm, mà cảnh sắc như vậy rất dễ khiến người khác lãng quên không ấn tượng. Nhưng Dung Tuân lại chú ý đến nó. Hoa không lớn, nhưng nở đẹp, là một loại mỹ cảm trầm tĩnh. Vì thế cậu chần chừ một chút rồi tiến lên hỏi giá cả. Có thể là do đang vào đông, giá hoa hồng hơi cao một chút, tuy nhiên cậu không quá do dự mua bó hoa đó. Nói thật thì bó hoa hồng này không hợp với Ninh Phong, cho nên Dung Tuân không phải mua để tặng anh. Cậu muốn mua bó hoa này đặt lên bàn sách, nhìn cảnh đẹp ý vui cũng rất được. Phía bên phim trường, quay mất một ngày, buổi tối mọi người thống nhất về khách sạn, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh trạng thái một chút, có khả năng sẽ quay gấp một chút, như vậy thì các diễn viên có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vì thế cho dù Dung Tuân không có việc gì cũng không thể rời đi được, phải luôn theo sát đoàn phim cùng nhau hành động. Ôm bó hoa tiếp tục đi dạo trong vườn. Không lâu sau, cậu liền nhìn thấy Ninh Phong ôm một bó hoa hồng đỏ lớn ở phía đối diện đi tới. Dung Tuân sừng sốt một chút dừng tại chỗ. Ninh Phong mỉm cười đi tới, dừng lại trước mặt cậu, đầu tiên là nhìn vào bó hoa hồng trên tay cậu hỏi. Cho anh à? Dung Tuân lắc đầu nói, cho em. Ninh Phong cười khẽ một tiếng, thò người qua cắn một cái lên môi cậu, như phạt rồi nói, tên nhóc này, làm sao mà anh có thể mắng em được bây giờ? Dung Tuân cũng thấy lời nói vừa rồi của mình không nên nói ra, nhưng hoa này đúng là không phải tặng cho anh mà. Thấy Dung Tuân không biết phải nói thế nào, Ninh Phong liền đưa hoa hồng đỏ đến trước mặt cậu nói, em không tặng anh thì thôi vậy, anh tặng em là được rồi. Dung Tuân ngược lại không nhận lấy, có chút nghi hoặc nói, anh lấy đạo cụ đóng phim tặng em, người khác thấy anh ham món lợi nhỏ thì sao? Em có phải bị ngốc không đó hả? Ninh Phong búng một cái lên trán cậu nói, anh mà phải lấy đạo cụ cho em mà, đây là anh vừa bảo người đại diện đi đặt, vừa mới giao tới. Dung Tuân hơi ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó tiếp nhận bó hoa. Cảm ơn anh, Thực ra cho dù anh có đưa đạo cụ thì cậu cũng không để ý, vì đó là quà của anh tặng mà. Ninh Phong cười nhìn Dung Tuân một trận, sau đó lấy tay ôm lấy cậu, ghé sát vào lỗ tai nhỏ giọng nói. Nơi này khiến anh nhớ, lúc đi công viên hoa hồng trước kia, tuy rằng đã qua lâu rồi, nhưng tình cảm của anh từ đó đến giờ chưa từng giảm xuống, một chút cũng không. Vâng. Dung Tuân nhẹ giọng đáp, khóe miệng khẽ cong lên. Dung Tuân, đời này, với anh mà nói không có bất cứ ai quan trọng hơn em. Ninh Phong nói ra từng câu từng chữ. Ừ, đối với em thì anh cũng như vậy, cũng quan trọng nhất. Thanh âm Dung Tuân mang theo chút ngẹn ngào. Ninh Phong lại hôn khẽ lên lỗ tai cậu. Đời này chúng ta, hãy chung sống với nhau thật tốt nhé. Kiếp sau cũng vậy. Được, Dung Tuân nói. Một chữ đơn giản này nói ra in sâu vào trong lòng Dung Tuân cũng như Ninh Phong, thân mật với Dung Tuân một lát. Xuất diễn đơn của Thiên Niệm đã xong, Bách Vĩ liền đến gọi Ninh Phong đi quay cảnh đơn. Quan hệ của Ninh Phong và Dung Tuân Bách Vĩ đã biết, cũng biết được việc cả Tống Hinh và Đường Ninh không hề phản đối. Anh là người đại diện, đương nhiên không có quyền phản đối. Điều anh có thể giúp lúc này chỉ có thể che giấu giúp hai người, tận lực đừng để người ngoài phát hiện. Thời điểm tất yếu sẽ tranh thủ giúp hai người có không gian riêng, cho nên nhìn thấy Ninh Phong và Dung Tuân dính lấy nhau nói chuyện trên ghế dài, anh cũng không bất ngờ, rất tự nhiên gọi Ninh Phong. Ninh Phong nhắc nhở Dung Tuân đi một lát rồi vào xe nghỉ ngơi. Hôm nay cậu không cần phải sửa kịch bản, vì chỉ quay ở địa điểm một ngày thôi nên không cần sắp xếp phòng nghỉ. Diễn viên và nhân viên trong đoàn nếu muốn nghỉ ngơi thì sẽ về xe của mình, điều kiện mặc dù hơi đơn sơ, nhưng một ngày vẫn có thể chấp nhận được. Dung Tuân đáp ứng, lúc này Ninh Phong mới đi về phía phim trường. Dung Tuân nhìn bó hoa hồng đỏ trên tay, ngón tay khẽ vê vê cánh hoa mềm mại như lụa. Cảm giác tự như sự ôm nhu của Ninh Phong dành cho cậu vậy, tinh tế mà nhu hòa, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Trải qua một tháng sáng tác, Thương Kỳ giao hai ca khúc. Âu Thuân nghe thử, ngón tay trực tiếp đánh nhịp xuống, phân biệt đâu là nhạc mở đầu và nhạc kết thúc, cũng bắt đầu tìm người sáng tác lời. Còn việc hai ca khúc này do ai sáng tác, cả Âu Thuân và nhà sản xuất căn bản không chút do dự, quyết định bài mở đầu cho Ninh Phong hát, còn bài cuối do Thiên Niệm hát, vì bọn họ thấy rằng diễn viên trong phim là người có thể biểu đạt tình cảm của ca khúc nhất. Có hai ca khúc này rồi, chỉ cần chờ bộ phim tung ra, sự nghiệp của Thương Kỳ có thể đi lên, con đường phát triển sau đó không cần lo lắng nữa. Đến khi bộ phim quay gần xong, Bách Vĩ nhận được một cuộc gọi điện thoại của một tạp chí thời trang nổi tiếng, muốn mời Ninh Phong và Thiên Niệm chụp bìa tạp chí. Lại nói tiếp, tạp chí kia cũng có thể coi như người một nhà, chính là tòa soạn của nhà Hướng Ngạn. Hướng Ngạn vì có quan hệ với Tư Hiện, mới ở cuộc họp đề nghị để Thiên Niệm và Ninh Phong chụp ảnh bìa. Vì anh biết rằng bộ phim kia khẳng định sẽ nổi tiếng, bọn họ cần phải đi trước một bước. Có thể lên bìa tạp chí, đối với minh tinh có thể coi là một loại khẳng định, Bách Vĩ đương nhiên không cự tuyệt. Nhưng vì mời cả Ninh Phong và Thiên Niệm, điều này ít nhiều có khả năng khiến người khác liên tưởng đến vấn đề tuyên truyền bộ phim, cho nên anh cần phải hỏi qua bên đoàn làm phim trước. Bộ phim điện ảnh này sẽ không công chiếu trong nước, cho nên tuyên truyền quốc nội không phải trọng điểm. Nhưng lại không thể không tuyên truyền, bởi vì trong nước sẽ có một bộ phận người nghĩ cách đến xem, cho nên không thể bỏ qua, mà cách thức mượn tạp chí hoặc là talk show tuyên truyền, có vẻ tương đối thông minh, không cần phải nói quá nhiều nội dung, nhưng lại mang đến sự tuyên truyền, đối với bộ phim cũng như bản thân nghệ sĩ đều có lợi. Đoàn làm phim suy xét một chút, quyết định một số nội dung tuyên truyền để anh liên hệ với bên tạp chí, đồng ý lần chụp ảnh bìa này. Bên phương diện phỏng vấn liên hệ trước về nội dung là chuyện bình thường và đơn giản, cho nên không tốn nhiều công sức, hai bên liền quyết định thời gian. Trải qua thời gian nửa tháng sau khi quay phim cuối cùng, bộ phim điện ảnh Chuột Lỗi chính thức đóng máy, tiến vào giai đoạn hậu kỳ, các diễn viên có thể nghỉ ngơi một chút, chờ đến thời điểm tuyên truyền công việc sẽ bận rộn trở lại. Cả Ninh Phong và Dung Tuân khi về trường liền bắt đầu bận rộn vì việc học, tuy rằng các học phần đều đã gần xong hết, nhưng bổ sung kiến thức chuyên ngành là điều cần thiết. Tư Hiện so với hai người nhẹ nhàng hơn một chút, đã đi theo đoàn phim Âu Thuân đã học hỏi về việc làm hậu kỳ. Trải qua gần 5 tháng hậu kỳ và tuyên truyền, bộ phim Chuột Lỗi cuối cùng sẽ công chiếu vào tháng 11. Ngày đầu tiên chiếu có vô số fan trước rạp chiếu phim trải thảm đỏ. Lập bản ký tên, MC cũng đã mời xong, càng đặc biệt hơn chính là lần chiếu đầu tiên trước thảm đỏ sẽ phát sóng trực tiếp trên Internet. Cho dù fan không thể tới, vẫn có thể xem trên máy tính. Buổi hôm nay đã mời đến không ít minh tinh nổi tiếng và các nhà phê bình điện ảnh, diễn viên trong đoàn cũng tề tụ đông đủ. Ninh Phong là nam chính thứ nhất, bị sắp xếp xuống vị trí cuối cùng. Thiên Niệm là người đầu tiên, mà đi sau Ninh Phong chính là đạo diễn Ao Thun. Xe chậm chạy đến gần, ngừng bên cạnh thảm đỏ. Các fan kích động gào thét chói tai, không ngừng hướng về các xe mà vẫy tay. Các phóng viên cũng sôi nổi, chỉ camera về phía xe, chỉ chờ cảnh xe mở ra là bắt đầu chụp lia lịa. Cửa xe được mở ra, Ninh Phong bước xuống, anh không lập tức hướng phóng viên và các fan mỉm cười, mà lại nghiêng người với bọn họ, như đang đợi thêm một người nữa bước xuống xe. Trước sự nghi hoặc của fan và phóng viên, Dung Tuân từ trên xe bước xuống. Hôm nay Dung Tuân và Ninh Phong cùng mặc một loại tây trang, chỉ có áo sơ mi bên trong và cà vạt là có điểm giống nhau. Ninh Phong mỉm cười nhìn Dung Tuân đang hơi khẩn trương, sau đó dắt tay cậu trước ánh mắt bất ngờ của fan và phóng viên, dắt cậu lên thảm đỏ. Bộ phim điện ảnh Chuột Lũi đã kết thúc, nhưng con đường tương lai của anh và cậu vẫn còn rất dài, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ nắm tay cậu đi thật chậm rãi, dùng tình yêu của hai người viết về cuộc sống sau này. Cuộc sống của họ không cần triển lãm cho người khác thấy, nhưng anh sẽ để cho mọi người biết Dung Tuân là người anh yêu, là người yêu quan trọng nhất kiếp này của anh. Truyện đến đây là hoàn chính văn, chúng ta tiếp tục phiên ngoại. Phiên ngoại, Bân, Niệm. Đối với giới giải trí, Tống Bân không tính là quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Dù sao cô có anh là Tống Hình, xứng đáng với vị trí đại tỷ trong giới giải trí nội địa, mà chú của anh lại là một vị trí không thể khinh thường trong giới nữa. Cho nên, cho dù anh không cố tình đi tìm hiểu, có đôi khi cũng sẽ phải nghe một số chuyện trong giới, không phải ai đặc biệt nói cho anh biết, chỉ là vô ý nhắc tới mà thôi. Mà đối với các nghệ sĩ trong giới, Tống Bân coi không khác gì người thường cả, có thể kể ra vô số người, nhưng nếu nói biết đến thì không có khả năng. Ninh Phong đi theo con đường trong giới giải trí, Tống Bân cũng không bất ngờ gì, dù sao Ninh gia kinh doanh dựa trên ngành giải trí. Cho dù Ninh Phong không tiến vào giới thì về sau cũng sẽ tiếp nhận tin tập, có muốn trốn cũng chẳng thoát được cái giới này. Nhưng điều anh không ngờ tới chính là Ninh Phong lại đưa Thiên Niệm đến bên anh. Lúc trước anh cũng không biết người muốn gặp bác sĩ tâm lý lại là Thiên Niệm, cho đến khi nhìn thấy Thiên Niệm anh rất bất ngờ. Nói thật, Thiên Niệm là một trong những số diễn viên mà anh tương đối khắc sâu ấn tượng nhất. Thứ nhất, Thiên Niệm lớn lên nhìn rất xinh đẹp. Đương nhiên, ở cái thời đại này, dùng cái từ đó hình dung một người con trai sẽ khiến họ thấy không tôn trọng lắm, nhưng Tống Bân dường như không tìm được từ nào thích hợp hơn. Thứ hai, kỹ thuật diễn xuất của Thiên Niệm rất được. Các bộ phim vừa có Thiên Niệm đóng, anh đều đã xem qua, không phải tìm riêng để xem, mà chỉ đôi khi nhìn đến danh sách diễn viên thì thấy tên Thiên Niệm. Lúc đó anh lại vô tình xem một cái, hơn nữa mỗi lần xem đều cảm thấy kỹ thuật của Thiên Niệm tiến bộ so với trước. Cho dù là kịch bản chẳng ra gì, có Thiên Niệm đóng cũng có thể trăn trở không ít. Tống Bân từ đầu không hiểu tại sao Thiên Niệm phải đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của Thiên Niệm, anh đúng là thấy có vấn đề, nhưng lại không thể nói là vấn đề gì. Dường như trong mắt Thiên Niệm tràn ngập một loại hận ý, nhưng lại càng phức tạp hơn so với hận. Dù sao thì anh cũng không phải là chuyên tu về bên tâm lý học, cho nên việc này vẫn giao cho bác sĩ chuyên nghiệp, vẫn đáng tin cậy hơn. Anh cũng thấy thật may mắn, vì lần này mình tìm được một học tỷ năng lực vô cùng không tệ. Nếu không, anh chỉ lo lắng không những không trị khỏi cho Thiên Niệm, mà ngược lại còn kéo dài bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng. Tuy rằng trạng thái của Thiên Niệm không tốt, nhưng thoát ra khỏi màn hình, gặp trực tiếp, vẫn khiến Tống Bân cảm thấy thật kinh diễm. Nếu Thiên Niệm không có vẻ tối tăm như thế kia, vậy khẳng định còn đẹp hơn nữa. Tống Bân tự nhận bản thân không phải là một người nhan khống. Nhưng giờ này khắc này, anh không thể không thừa nhận khuôn mặt của Thiên Niệm đúng là hấp dẫn anh, nhưng cũng chỉ đơn thuần là hấp dẫn mà thôi. Anh không có suy nghĩ gì xa hơn, bởi vì nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng thấy anh và Thiên Niệm là hai người ở hai thế giới khác nhau, ở chung với nhau chắc hẳn không có gì để giao tiếp cả. Học tỷ của Tống Bân họ Khương, tên là Khương Đình, là một người có tính tình tốt, sự chuyên nghiệp không cần phải nói tới. Tống Bân hẹn chính là phòng khám tư nhân của Khương Linh. Bảo mật ở đây rất mạnh, mỗi người đến xem bệnh đều sẽ cách nhau khoảng một tiếng rưỡi, một mặt là để cô nghỉ ngơi viết bệnh án, mặt khác là để tránh các bệnh nhân nhìn thấy hoặc gặp gỡ nhau. Dù sao tới đây để cô can thiệp tâm lý, có không ít người là danh nhân xấu hổ khi gặp gỡ không nói sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô. Phòng khám tư nhân sẽ không có giai đoạn cung cấp trước cố vấn, cho nên không cần lo lắng ai đó sẽ tiến vào hỏi thăm về tâm lý trước đó, tuyệt đối bảo đảm. Phòng khám tư nhân lúc này chỉ có một mình Khương Linh. Nhìn thấy Thiên Niệm, cô không tỏ ra bất ngờ mà tỏ ra thái độ chuyên nghiệp. Rất được. Mời hai người vào, cô liền nói với Tống Bân. Cậu muốn uống gì thì ra ngoài tự pha lấy đi, chị không chiêu đãi cậu được đâu. Được, chị không cần lo cho em. Tống Bân mỉm cười nói. Thiên Niệm nhìn anh một lát, do dự nói. Nếu anh có việc, cứ về trước đi, tôi có thể tự gọi xe về. Tống Bân tuy rằng là anh họ của Ninh Phong, nhưng anh và Tống Bân lại không quen thân gì, không muốn làm chậm trễ thời gian của anh ấy. Tống Bân liếc mắt qua nhìn Khương Linh một cái, Khương Linh hơi chuyển ánh mắt, Tống Bân liền nói. Không có việc gì, hôm nay tôi được nghỉ, chờ đến khi xong đi, vừa hay tôi cũng muốn tâm sự với học tỷ. Thiên Niệm gật đầu, không suy nghĩ nhiều, dù sao ở đây cũng không có người khác, không sợ bị dòm ngó đến. Thiên tiên sinh muốn uống gì? Khương Linh hỏi. Với giao tình của cô và Tống Bân thì đương nhiên không cần chiêu đãi anh, nhưng Thiên Niệm là bệnh nhân của cô sẽ không để khách mình phải tự đi pha đồ uống, cũng không để khách mình tự chuẩn bị đồ uống được. Hơn nữa quá trình này có thể kéo dài quan hệ giữa cô và bệnh nhân, giúp bệnh nhân thả lỏng hơn. Cà phê đi, Thiên Niệm nói. Khương Linh cũng không nói gì, chỉ lập tức đến gian trà nước bên ngoài nói. Mấy hôm trước, tôi vừa mua một ít lá trà ngon, cậu có muốn thưởng thức một ly trà sữa sở trường của tôi không? Khương Linh không mong bệnh nhân uống loại đồ uống có chất kích thích, trà sữa cũng không khuyến khích, nhưng Thiên Niệm chọn cà phê, cô chỉ có thể chọn một loại đồ uống ít kích thích hơn, cà phê một chút. Dù sao tỷ lệ trà và sữa là do cô nắm giữ, Thiên Niệm sẽ không quá khó tiếp nhận. Quả nhiên, Thiên Niệm gật đầu nói. Được. Khương Linh mỉm cười, bắt đầu pha trà, lại từ tủ lạnh lấy trà sữa bò và mật ong. Không bao lâu sau liền pha được hai ly trà sữa ngon miệng, chẳng qua tỷ lệ có hơi bất đồng mà thôi. Sau đó, Khương Linh liền bưng trà sữa, đưa Thiên Niệm vào phòng. Trong đó chính là phòng khám của Khương Linh, bên trong có sofa mềm mại có thể thoải mái nằm, còn có một cái thật nhìn như bàn làm việc cùng với cây xanh. Tất cả nhằm giảm bớt sự khẩn trương của bệnh nhân, khiến cuộc nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành hơn. Sau khi Thiên Niệm và Khương Linh tiến vào, Tống Bân liền rót cho mình một cốc nước sôi để nguội, sau đó ngồi xuống bên ngoài chờ. Căn phòng này vốn dĩ là dùng để tiếp đãi người nhà bệnh nhân, chẳng qua trước cơ bản người nhà này sẽ chỉ đến đây lần đầu tiên với bệnh nhân để hiểu biết về tình huống, sau đó thì đa phần tự bệnh nhân tới. Khương Linh sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tài liệu để liên hệ với người nhà thông báo về bệnh tình. Thiên Niệm không có người nhà, điều này không phải là bí mật gì. Tống Bân, nếu đã tới, nên làm người một nhà, đủ tư cách. Có vấn đề gì Khương Linh nói với anh cũng tiện hơn một chút. Hai phòng tuy chẳng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng cửa rất dày. Người bên ngoài căn bản không nghe thấy nội dung nói chuyện bên trong, Tống Bân lại không có ý nghe lén, chọn mấy quyển tạp chí trên bàn để giết thời gian. Ước chừng một tiếng sau, Khương Linh mở cửa ra, Thiên Niệm cũng đã tra cụm, thoạt nhìn không có gì khác biệt so với lúc đầu, nhưng việc can thiệp đến tâm lý vốn dĩ cần một quá trình không có khả năng mới đó đã hiệu quả, cho nên chưa nói đến việc thất vọng hay không. Thiên tiên sinh, trước tiên ngồi nghỉ một lát, tôi và Tống Bân có chút chuyện cần nói với nhau, xem gần đây cậu ấy có chuyện gì không hài lòng không? Khương Linh tựa như vui đùa nói. Thiên Niệm cũng không để trong lòng, sau khi nói chuyện với Khương Linh xong, anh cảm thấy trong lòng đúng là thoải mái hơn chút. Anh cũng không nghĩ rằng Khương Linh sẽ nói với Tống Bân về chuyện của anh. Dù sao thì cũng vừa mới quen biết mà thôi. Vào phòng khám, Khương Linh không vòng vo mà nói thẳng. Vấn đề cậu ấy hơi nghiêm trọng, đã xuất hiện tình huống hậm hực. Tuy công việc của bọn họ cũng khó tránh khỏi, để ý xung quanh, áp lực cũng không nhỏ, hơn nữa trong giới hạn loạn. Chuyện khác, chị nghĩ, mình không nói nhiều, các cậu cũng hiểu. Vâng, Tống Bân gật đầu. Nếu em là bạn bè của Thiên Tiên Sinh, chị nghe nói nhà cậu ấy không có ai cả. Về sau, bệnh chị sẽ liên hệ với em. Được không? Cùng liên hệ với người nhà là một việc cần thiết, như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục của người bệnh hơn. Có thể. Từ đầu Tống Bân chịu đẩy việc này cho Ninh Phong. Nhưng không biết vì lý do gì mà giờ phút này anh không còn ý tưởng muốn đẩy đi nữa. Sự tín nhiệm của Thiên Tiên Sinh với em rất mỏng manh. Thông qua cuộc nói chuyện, chị cũng nhìn ra được cậu ấy hiện tại không tin chị lắm, cho nên chuyện này cần một quá trình. Chị có thể hiểu được. Bước đầu, chị kiến nghị để Thiên Tiên Sinh kết giao thêm mấy người bạn nữa, có một đối tượng để giải tỏa nỗi lòng. Điều này sẽ có lợi cho sự điều tiết tâm trạng của cậu ấy. Khương Linh đề nghị nói, phương pháp này tuy chẳng không có hiệu quả ngay lập tức, nhưng có thể thử xem. Được, em biết. Tống Bân gật đầu. Vậy được rồi. Về sau có vấn đề gì thì chúng ta có thể liên hệ. Khương Linh mỉm cười nói. Đang tra đề tài này đến đây thì hai người có thể ra ngoài rồi. Nhưng Tống Bân nghĩ trước đó, anh có nói với Thiên Niệm là anh có chuyện muốn xin ý kiến của Khương Linh. Hiện tại ra ngoài luôn, sợ thời gian ngắn quá, rất dễ khiến Thiên Niệm hoài nghi, cho nên tốt nhất ở lại chờ thêm một lát. Vẫn là em nghĩ thấu đáo. Khương Linh hôm nay không có người bệnh nào khác nữa, nên không vội vàng, liền ngồi xuống hàn huyên với Tống Bân trong chốc lát, nói về việc đồ ăn của Thiên Niệm nên chú ý những gì, cùng với muốn phối hợp dược liệu để trị bệnh. Việc này đáng ra sẽ gửi tài liệu cho người nhà bệnh nhân, nhưng hiện tại vừa hay có thời gian. Khương Linh liền trực tiếp nói với Tống Bân luôn. Phương diện các loại thuốc đương nhiên không cần Khương Linh phải nhọc lòng, Tống Bân sẽ chuẩn bị. Nhưng còn chuyện thực phẩm ăn uống thì khả năng không bận tâm không được. Dù sao cũng là cuộc sống của Thiên Niệm, bản thân muốn ăn gì hoặc đồ uống gì kích thích, bọn họ cũng không biết được. Khoảng nửa tiếng sau, Tống Bân và Khương Linh cùng nhau ra ngoài. Khương Linh lại dặn dò Thiên Niệm vài câu, rồi hai người rời khỏi phòng khám. Sau khi lên xe, Tống Bân hỏi, tiếp theo cậu có kế hoạch gì không? Thiên Niệm lắc đầu nói, không có, anh cứ tùy tiện đưa tôi đến một ngã tư nào đó, tôi bắt xe về là được. Tống Bân thoáng nhìn qua thời gian nói, nếu không có việc gì thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ninh Phong mà biết tôi không mời em một bữa cơm, mà đã đưa em về nhà, khẳng định sẽ cảm thấy người anh trai này không có phong độ gì cả. Cho dù là xuất phát từ phép lịch sự hay điều gì khác, Tống Bân đều cảm thấy bản thân không thể để Thiên Niệm về như thế được. Càng không thể ném người ta ở ngã tư để Thiên Niệm tự bắt xe về được. Đại khái Ninh Phong là người mà Thiên Niệm tương đối tín nhiệm, cho nên cả người Thiên Niệm thoạt nhìn thả lỏng hơn một chút nổi. Vẫn để tôi mời anh đi, dù sao anh đã giúp tôi tìm bác sĩ, hẳn là nên để tôi cảm ơn. Tống Bân ngược lại không tranh về vấn đề này xem ai mời ai, dù sao về sau hẳn sẽ còn có cơ hội, liền mỉm cười nói. Ở đây không khách khí nữa, em muốn ăn gì? Gì cũng được, anh cứ chọn đi. Thiên Niệm nói. Tống Bân đánh giá trạng thái của Thiên Niệm. Hiện tại, thoạt nhìn có vẻ như một thời gian dài ăn uống không được tốt lắm. Vẫn nên ăn đồ thanh đạm một chút để ổn hơn. Suy xét một lát, Tống Bân khởi động xe, đi về hướng một nhà hàng anh thường hay đi đến ăn. Cửa hàng kia chỉ có một quán cà phê bình dân bình thường, đặt cạnh một khu dân cư. Cách bệnh viện của Tống Bân không xa, anh sở dĩ chọn chỗ này, thứ nhất là ở đây đồ ăn làm khá ngon, lợi ích kinh tế lại thực tế, hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ, tương đối khỏe mạnh, cho nên các bác sĩ bên bệnh viện anh, đặc biệt là dân độc thân, thường sẽ một mình đến đây, đa số sau khi tan làm, đều mệt đến không thở nổi, không muốn về nhà ăn cơm nữa. Liền ăn bên này luôn, hoặc đóng gói mang về nhà. Thứ hai, hiện tại quán không đông người, đưa Thiên Niệm qua sẽ tiện hơn. Tống Bân đổ xe ở khu vực phía trước cửa hàng cơm, điều này khiến Thiên Niệm hơi bất ngờ. Theo lẽ thường, Tống Bân hẳn sẽ dẫn anh đến một tiệm cơm ổn hơn mới đúng chứ. Đương nhiên không phải vì anh nổi tiếng, mà do hai người vừa quen biết, xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, chọn một tiệm cơm điều kiện tốt hơn để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng không ngờ, Tống Bân không chớp mắt liền đưa anh đến cửa hàng nhỏ này. Thực ra nói thật thì tiệm cơm này càng hợp ý với Thiên Niệm hơn. Hiện tại, vì nguyên nhân tâm lý mà anh ăn không được nhiều, có thể ăn cơm uống nước trà thanh đạm, cũng có thể ăn uống tốt một chút, không đến mức đầy bàn thịt cá mà anh chỉ động đũa một hai cái, có vẻ hơi thất lễ. Tiệm cơm này chỉ có một tầng, bên trong bày khoảng 10 chiếc bàn, trong tiệm sạch sẽ không phải chen chúc, ánh nắng chiếu vào nhìn rất sáng sủa. Ây dồ, bác sĩ Tống đến rồi, vào trong ngồi đi. Hai người vào cửa, một đại tỷ thoạt nhìn hơn 40 tuổi hô lên, dường như quen biết với Tống Bận. Được, phía gian trong có người không? Tống Bận hỏi. Không có đâu, các cậu cứ vào ngồi đi. Đại tỷ săn chảnh cười nói. Được, Tống Bận đáp lời, đưa Thiên Niệm vào bên trong. Nơi này không có phòng riêng, không gian độc lập, được ngăn cách bằng một tấm màn trúc, vẫn là bằng bốn người ăn, nhưng có sự kín đáo hơn hẳn. Sau khi ngồi xuống, Tống Bân ngựa quen đường cũ chọn đồ ăn, đại tỷ ghi trên giấy, nhắc phòng bếp chuẩn bị. Tống Bân rót nước cho Thiên Niệm, nơi này cốc nước uống đều dùng bằng giấy, thực ra từ đầu. Cũng có dùng đến cốc thủy tinh, nhưng nhiều bác sĩ đến đây, có không ít người có thói quen sạch sẽ không dùng chung đồ với người khác, cho dù đã tiêu độc qua. Cho nên sau này nơi đây liền chuyển qua dùng cốc giấy một lần dùng. Thiên Niệm tháo khẩu trang xuống. Anh rất quen thuộc với bà chủ ở đây sao? Dù sao có thể gọi được cả họ ra thì chắc phải quen biết nhỉ? Bác sĩ của bệnh viện chúng tôi thường đến đây ăn. Thời gian dài dần quen biết. Tống Bân lại nói, đồ ăn ở đây không tệ lắm, hương vị tương đối thanh đạm. Em thử xem. Ừ, Thiên Niệm gật đầu. Thực ra anh hiện tại không đói chút nào, nhưng cũng sắp đến giờ cơm rồi. Vì sức khỏe của bản thân nên cậu ăn một chút mới được. Công việc của bác sĩ hẳn là áp lực lắm đúng không? Anh thường đến tìm bác sĩ Khương sao? Thiên Niệm hỏi, anh cho rằng Khương Linh cũng là bác sĩ tâm lý của Tống Bận. Áp lực đúng là rất lớn, nhưng tôi không thường đến đó. Vì không muốn bị vạch trần lý do, chờ Thiên Niệm ở phòng khám ngày hôm nay, nên Tống Bận chỉ có thể nhịn xuống. Công việc bận trộn, không có nhiều thời gian đi, nhưng định kỳ sẽ đến đó, giảm bớt áp lực. Thực ra Tống Bận có bác sĩ tâm lý của bản thân, nhưng không phải Khương Linh. Dù sao bác sĩ là một loại nghề nghiệp trị bệnh cứu người, nhìn hàng trăm nhân sinh của đời người, có đôi khi cũng muốn giải tỏa hết, sau đó mới có thể tập trung quay lại công việc. Thiên Niệm gật đầu, nói chuyện với bác sĩ tâm lý đúng là rất cần thiết. Nói chuyện với bác sĩ Khương xong, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Vậy là tốt rồi, Tống Bân mỉm cười nói. Tuy rằng nhìn qua thấy Thiên Niệm không nói gì cải thiện nhiều, nhưng anh đã nói ra bản thân có sự nhẹ nhõm hơn. Vậy thì Tống Bân có thể yên tâm rồi. Vì trong tiệm không có khách khác, cho nên đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Tống Bân gọi không nhiều lắm. 4 món mặn, 1 canh, 2 phần cơm vô cùng đơn giản. Nhưng bữa cơm trong nhà khiến người ăn cảm thấy thư thái. Tống Bân và Thiên Niệm câu được câu không trò chuyện với nhau. Đề tài đều do Tống Bân dẫn dắt. Anh phát hiện ra Thiên Niệm nói chuyện rất để ý, có lẽ do Thiên Niệm là nghệ sĩ có thói quen thận trọng trong lời nói và hành động, cũng có thể chưa đủ tín nhiệm Tống Bân nên rất nhiều chuyện luôn tránh nặng tìm nhẹ. Tóm lại đây là một hình thức ở chung không thú vị gì, vì Thiên Niệm quá mức cẩn thận, ngược lại có vẻ không thật tâm. Tuy nhiên Tống Bân không cảm thấy mất hứng, dù sao anh và Thiên Niệm mới chỉ quen biết, nếu Thiên Niệm ngay lập tức mà tín nhiệm anh, thì anh chỉ có thể nói rằng Thiên Niệm quá ngốc, không thích hợp lăn lộn trong giới. Ngược lại, Thiên Niệm tỏ ra thái độ không mấy thân thiện mà khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng ít ra còn có chút tâm nhãn. Tống Bân hiểu người như vậy rất khó nhiệt tình, nhưng nếu Thiên Niệm bắt đầu thổ lộ tâm tình với anh, về sự tín nhiệm đó sẽ vô cùng kiên cố và ổn định. Sau khi ăn cơm xong, Tống Bân liền đưa Thiên Niệm về. Anh biết chỗ Thiên Niệm ở, nhưng Thiên Niệm lại không mời anh lên nhà, vẫn khóa mình trong không gian riêng của bản thân, không cho người khác bước vào. Sau đó Thiên Niệm lại tiếp tục đến chỗ Khương Linh, Tống Bân không đi theo nữa, nhưng mỗi lần thì anh đều sẽ nhận được tình trạng của Thiên Niệm, cho nên anh vẫn chịu trách nhiệm với tình hình khôi phục bệnh tình của Thiên Niệm. Mà trong khoảng thời gian này, Tống Bân cũng không hẳn là hoàn toàn không liên lạc với Thiên Niệm, nhưng lại không quá tích cực. Thời điểm thay đổi thời tiết, anh sẽ nhắn cho Thiên Niệm một tin nhắn, nhắc nhở chú ý sức khỏe, có phương pháp nào chăm sóc thân thể cũng sẽ nói với Tiên Niệm. Có đôi khi người khác tặng một số loại trái cây ngon miệng linh tinh thì anh sẽ lái xe đến dưới nhà đưa cho Tiên Niệm. Có thể là sau khi gia nhập vào tinh tập, tâm tình của Tiên Niệm nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng có thể do phương pháp điều trị của Khương Đình có hiệu quả. Tóm lại sau một khoảng thời gian sau đó, tình trạng của Thiên Niệm đã tốt hơn rất nhiều, Tống Bân mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dần dần anh phát hiện ra, lúc Thiên Niệm nhắn tin hội âm cho anh, bắt đầu nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chủ động gửi tin tức, nói chuyện với anh một lát, thậm chí còn chủ động hẹn anh đi uống trà chiều. Tống Bân biết Thiên Niệm đã bắt đầu hình thành cảm giác tín nhiệm đối với anh, giống như Khương Linh đã nói, Thiên Niệm nên kết giao thêm bạn bè. Mà so với người xa lạ, anh là đối tượng càng dễ kết giao với Thiên Niệm hơn. Dù sao giữa họ có mối quan hệ trung gian là Ninh Phong. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, sự tín nhiệm bạn bè của hai người đã hình thành. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm có thể phát hiện ra, Thiên Niệm không còn quá cẩn thận như trước nữa, mà sẽ bày tỏ quan điểm cũng như suy nghĩ của chính mình. Điều này khiến câu chuyện của hai người càng trở nên sâu xa hơn và có tính thảo luận nhiều hơn. Mà lần đầu tiên Thiên Niệm mời Tống Bân đến nhà làm khách cũng chính là lúc anh biết rằng Thiên Niệm đã hoàn toàn tín nhiệm mình. Lần đầu tiên đến nhà Thiên Niệm làm khách, Tống Bân không đến tay không mà còn mua một ít trái cây và điểm tâm tới. Không phải đã nói không cần mang đồ đến rồi sao? Thấy anh xách theo không ít đồ vào cửa, Thiên Niệm có chút phát sầu. Mấy thứ này thì anh ăn đến lúc nào mới hết chứ? Không nên đến tay không dự thể. Tống Bân cởi giày vào nhà, xách đồ ăn về phía phòng bếp. Thiên Niệm mặc một bộ quần áo ở nhà, cảm giác hoàn toàn khác với lúc hai người gặp nhau bên ngoài. Nhìn vừa nhu hòa lại càng đẹp mắt hơn. Nhiều vậy một mình tôi, ăn sao hết được chứ? Trạng thái tinh thần hiện tại của Thiên Niệm đã tốt hơn không ít, nhưng chuyện ăn uống vẫn chưa có sự cải thiện. Không sao, lúc nào đó chia cho người đại diện hoặc trợ lý ăn cùng là được. Trái cây có thể để lâu một chút, điểm tâm thì có thể để được 2-3 ngày. Thiên Niệm có chút bất đắc dĩ, nhưng đồ đã được xách đến. Cậu không thể không nhận. Anh uống gì? Trong nhà có nước ấm không? Tống Bân hỏi. Có, vừa mới đun xong. Thiên Niệm trả lời. Vậy được, em về phòng khách ngồi đi, để tôi tự làm. Tống Bân cởi áo khoác đi rửa tay, không bao lâu trở lại phòng bếp. Thiên Niệm là chủ nhà, sao lại không biết xấu hổ? Để khách phải động tay động chân. Cho dù anh có không động tay đến, thì cũng không thể chạy về phòng khách để chờ khách đến nhà chiêu đãi anh được. Anh muốn làm gì? Thiên Niệm hỏi. Tôi có mua ngũ cốc, định pha cái đó. Vừa hay pha cho em một ly uống, xem có thích không. Còn có 2 chiếc bánh matcha đậu đỏ nữa. Được một buổi trà chiều, Tống Bân nói. Hiện tại đang là 1:30 chiều. Hai người đều đã ăn cơm trưa, một khoảng thời gian nữa sẽ đến trà chiều. Để tôi giúp anh lấy bánh kem ra. Thiên Niệm nói, vén tay áo lên, tìm 2 chiếc đĩa từ trong ngăn tủ chuẩn bị trang trí bánh kem. Tống Bân gật đầu, lấy ra gói ngũ cốc, tìm 2 cái ly bắt đầu pha. Nguyên liệu đều đã có sẵn, chuẩn bị không tốn nhiều thời gian. Đặt bánh kem lên đĩa xong, Thiên Niệm cúi người tìm đĩa trong ngăn tủ, vừa lấy được đĩa ra, quay đầu lại định nói. Sẽ mang bánh kem ra ngoài phòng khách trước, nhưng vừa quay lại đã đụng phải Tống Bân đang cúi xuống với tay, lấy chiếc thìa trong ngăn tủ. Môi hai người nhẹ nhàng lướt qua, trong lúc lơ đãng đã chạm thành một cái nụ hôn nhẹ. Tống Bân sửng sốt, Thiên Niệm cũng sửng sốt, cuối cùng vẫn là Tống Bân phản ứng nhanh hơn một chút, vội nói. Xin lỗi, là tôi không chú ý. Thiên Niệm hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tống Bân, nhưng tỏ ra tự nhiên mà cười cười. Không sao. Bọn họ đều không phải trẻ con, loại chuyện ngoài ý muốn thế này thật ra không cần để trong lòng, nhưng chính vì một lần hôn môi lơ đãng đó, đã có thứ gì đó thầm lặng nảy sinh biến hóa cho mối quan hệ của hai người, tự như đất đai khô cằn nảy ra một chồi non, ấp ủ đã lâu, nay mới chui ra từ dưới đất lên. Cho dù nội tâm có dao động đến mức nào, ngoài mặt hai người vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên và bình tĩnh. Dù sao cả hai đều đã là người trưởng thành, thời kỳ cấp 3 trước đó Tống Bân có trải qua 2 mối tình, tuy rằng chỉ là tình yêu thuần khiết, nhưng hôn thì có rồi, cho nên không tính là nụ hôn đầu đời của anh. Còn Thiên Niệm mà nói thì cũng vậy, anh là một diễn viên, đương nhiên nụ hôn đầu cũng sớm mất rồi. Cho nên đối với cả hai mà nói thì chuyện này không có sự tích cực, tất yếu. Nhưng gợn sóng trong lòng thật lâu, không thể bình tĩnh lại được. Tổ chức trà chiều ở ngoài phòng khách. Hai người ngồi trên sofa. Tống Bân nhìn một góc phòng, còn chất đóng ít thùng giấy, liền hỏi. Trong đó có gì thế? Một ít quần áo thôi. Thiên Niệm cười cười. Hiện tại chưa đến mùa, lười thu dọn nên đặt ở nơi đó. Sau khi chuyển nhà thì tốc độ thu dọn của anh rất chậm. Gần đây anh còn có công việc, trở về chưa có tinh thần sửa sang lại. Thứ hai, cậu cũng không vội vàng, định để lúc nào rảnh thì làm cũng được. Còn có thể phân tán một chút lượt chú ý, miễn cho nhớ đến chuyện trước kia. Tống Bân nghe Thiên Niệm nói, rằng đây là nơi ở mới chuyển đến. Đã chuyển tới một thời gian tương đối dài, hiện tại vẫn chưa dọn dẹp xong, thật đúng là bình tĩnh. Không thuê gì giúp việc sao? Tống Bân hỏi, thật có gì giúp việc hỗ trợ, mấy việc này không đến hai ngày là xong xuôi. Không có. Thiên Niệm không định giải thích nhiều, anh không muốn để người anh không tín nhiệm đến nhà, cho dù là gì giúp việc. Tống Bân đại khái đoán ra được một chút nguyên nhân, không tiếp tục chủ đề đó nữa liền nói. Nếm thử ngũ cốc mới này xem. Được. Thiên Niệm bưng ly lên, ly vừa chạm môi lại khiến anh nhớ đến cái hôn môi còn chưa tịnh, là cái hôn tiêu chuẩn kìa. Trong lòng dường như có rung động một chút, rồi lại không muốn nhớ đến nữa. Ngũ cốc này mang theo một hương vị thơm mà không ngọt ngấy, lúc nào cũng có thể uống một ly như thế này. Hương vị rất ngon, Thiên Niệm nói. Em thích là được rồi. Thật ra Tống Bân không đoán được về khẩu vị của Thiên Niệm cho nên có thể chọn được thứ Thiên Niệm thích khiến anh rất vui. Đến tinh tập cảm giác thế nào? Rất tốt. Thiên Niệm lộ ra một chút ý cười. Bách Vĩ tuy rằng là một người trẻ tuổi nhưng rất sáng tạo. Phương diện lên ý tưởng và kế hoạch cho các nghệ sĩ rất thành thục, hợp tác bên ấy tương đối nhẹ nhàng. Tài nguyên của tinh tập lại tốt, hơn nữa có nhiều loại tài nguyên không tìm được người thích hợp, sẽ nhằm vào các nghệ sĩ mà phân phối tranh thủ tài nguyên. Trên cơ bản tôi muốn lấy tài nguyên đều có thể bắt được, không khí cũng nhẹ nhàng. Tiền bối lại tương đối nhiều, không so đo cùng với hậu bối. Đôi khi nói chuyện phím, còn truyền ra một chút tâm đắc của bọn họ, được rất nhiều lợi ích. Vậy là tốt rồi. Thấy Thiên Niệm thích hoàn cảnh của tinh tập như vậy, Tống Bân an tâm hơn hẳn. Ăn một chút điểm tâm, Tống Bân hơi suy nghĩ, mở miệng hỏi. Lúc em nhảy qua tinh tập, công ty ban đầu của em không có động tác gì ở phía sau sao? Thiên Niệm cười khẽ một tiếng nói, không có, bọn họ không dám. Người đại diện trước đó cũng không liên lạc với em sao? Tống Bân hỏi tiếp. Tôi nghe nói quan hệ của nghệ sĩ và người quản lý thường tương đối tốt. Có một số nghệ sĩ lúc trời đi sẽ đưa người quản lý của mình đi cùng luôn. Thiên Niệm chủ mắt trầm mặc giây lát mới mở miệng nói. Quan hệ của tôi và hắn không tốt. Hử? Tống Bân chờ Thiên Niệm tiếp tục nói. Thật Tống Bân đi đường vòng lớn như vậy cũng chính là vì muốn biết rốt cuộc vì sao mà Thiên Niệm lại có khuynh hướng hậm hực như hiện tại. Thiên Niệm uống một ly ngũ cốc mới tiếp tục nói. Hắn muốn hại tôi thân bại danh liệt, trực tiếp biến khỏi giới giải trí, sau đó nâng niu người yêu của hắn. Người yêu hắn cũng là nghệ sĩ cùng công ty trước với tôi. Giữa hai chúng tôi đúng là có quan hệ cạnh tranh. Tuy rằng người yêu hắn không nổi tiếng, tôi cũng là ngẫu nhiên mới biết được chuyện này. Trước đó tôi rất tín nhiệm hắn, không ngờ hắn và người yêu hắn là muốn hãm hại tôi. Tôi biết âm mưu của hai người bọn họ, nhưng không đi chất vấn hắn, sợ hắn chó cũng dứt dậu. Dù sao hắn là người quản lý của tôi, thả ra bên ngoài một số chuyện để hắt tôi. Thì tôi cũng hết đường chối cãi. Ngay từ đầu tôi còn nghĩ trong chuyện này liệu có phải có hiểu lầm gì hay không. Sau đó, quan sát một khoảng thời gian, hắn đúng là tranh thủ không ít tài nguyên của tôi qua cho người yêu của hắn. Có người như vậy bên cạnh, tôi thật sự đến ngủ cũng không được yên giấc. Tống Bân không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra. Anh biết trong giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, lấy người khác làm đá lót đường cũng không hiếm lạ. Nhưng muốn khiến cho người ta trực tiếp biến khỏi giới giải trí thì đúng là hiếm thấy. Kế hoạch của bọn họ là gì? Tống Bân hỏi. Anh không biết người quản lý trước đó muốn dùng thủ đoạn gì để hủy diệt Thiên Niệm. Thiên Niệm nhìn Tống Bân, trên mặt không có biểu tình gì nói. Tôi là gay. Hắn muốn khiến tôi thích hắn. Sau đó yêu đương với tôi. Lại tung tin ra tôi thích con trai. nói với bên ngoài rằng tôi ép buộc hắn ở bên tôi. Thời điểm nói đến đây, ánh mắt Tiên Niệm bị che phủ bởi hận ý. Tống Bân nhíu mày, chiêu này quá thật, đủ ác độc. Ở thời đại hiện giờ, việc toàn dân kỳ thị tình yêu đồng giới vô cùng trực tiếp. Nếu Thiên Niệm thật sự bị loại chuyện khủng bố, thì đúng là không còn đất dung thân trong giới giải trí nữa. Có lẽ sau 3-4 năm nữa, việc này có thể sẽ thay đổi. Dù cho hiện tại đã có một bộ phận người phản đối việc kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng tiếng nói còn rất mỏng manh. Chờ đến khi toàn dân có thể hiểu được, còn tốn rất nhiều thời gian và tuyên truyền. Bọn họ hiện tại không hại được tôi, nhưng tôi vẫn rất hận bọn họ. Thanh âm Thiên Niệm trở nên lạnh lẽo. Tống Bân dường như có thể cảm nhận được một cảm giác hận đến thấu xương trong giọng nói của Thiên Niệm. Thực ra nếu đổi lại là anh cũng như vậy. Đối với anh, loại tính hướng cá nhân này căn bản không nên trở thành công cụ lấy ra để hãm hại người khác. Nếu là trước kia, gặp chuyện này, cùng lắm, anh chỉ khuyên nhủ đương sự một chút. Nhưng hiện tại, khi đối mặt với Thiên Niệm, anh muốn giúp Thiên Niệm một phen. Tuy rằng người quản lý trước đó không uy hiếp được Thiên Niệm nữa, nhưng có trời mới biết hắn liệu có định dừng tay hay không, có phải vẫn đang âm thầm lên kế hoạch hãm hại Thiên Niệm hay không. Dù sao, sự tồn tại của Thiên Niệm chính là chắn mất con đường của người yêu, tên quản lý kìa. Tuy nhiên, cho dù hắn muốn giúp Thiên Niệm, cũng sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Có một số chuyện, anh phải tự mình điều tra xem sao, sau đó mới đưa ra quyết định rốt cuộc nên làm thế nào. Rời khỏi nhà Thiên Niệm, Tống Bân liền bắt tay vào điều tra chuyện của Lư Kha và Thường Lỗi. Lần điều tra này khiến anh tra ra được không ít tin tức, cũng chứng minh những điều Thiên Niệm nói đều là sự thật. Sau đó Tống Bân tìm Thiên Niệm nói ra kế hoạch của anh. Thực ra những lời Thiên Niệm nói ra lúc đó chỉ là tâm sự giữa bạn bè với nhau mà thôi, hoàn toàn không phải trông cậy vào việc Tống Bân sẽ giúp anh. Dù sao Tống Bân cũng không phải người trong giới, không thể giúp được nhiều, nhưng quả nhiên Thiên Niệm đã coi thường Tống Bân rồi. Động tác của anh rất nhanh chóng, không chỉ tra tra được mối quan hệ của Lư Kha và Thượng Lỗi trước đó, còn rất nhanh, còn tìm đến Lý Tịnh. Sau đó, mọi điều đều diễn ra đúng theo kế hoạch của Tống Bân. Bên phía Thiên Niệm dường như không tốn một binh một tốt đã khiến cho chuyện trước đó của Lư Kha và Thượng Lỗi bại lộ, khiến cả hai gặp phải hậu quả xấu, danh dự mất sạch. Mà sự nghiệp của Thiên Niệm ngày càng xuôi chẹo mát mái. Thông qua trị liệu, chậm rãi khôi phục lại sự tâm tối về cuộc sống bình thường. Thiên Niệm cảm kích Tống Bân, nhưng lại không chỉ có sự cảm kích. Từ khi có nụ hôn lơ đãng kia, thì thực ra tâm Thiên Niệm đã không chịu sự khống chế của anh nữa rồi. Cũng may công việc bận rộn, không gặp Tống Bân nhiều. Cho nên loại cảm giác này, anh tỏ ra không thèm để ý, trốn trốn tránh tránh. Cậu là gay, Tống Bân lại là bạn bè của cậu, lại là một trong số ít những người cậu tín nhiệm. Càng quan trọng hơn là Tống Bân giúp cậu nhiều như vậy mà bản thân Tống Bân cũng tràn ngập mị lực, lại có điểm hơi bá đạo, một chút ôn nhu, khiến cậu trong cái vòng tuần hoàn này lưu luyến không dứt ra được, tìm không thấy, đồng thời cũng không muốn tìm lối thoát. Anh không biết suy nghĩ của Tống Bân đối với cậu như thế nào, cậu không dám hỏi, dù sao cậu cũng không biết liệu Tống Bân có phải là gay không. Mà mùi đi hỏi, luôn sẽ để lại hiềm nghi nếu thăm dò như vậy. Thiên Niệm hơi sợ hãi, tuy rằng cậu cũng không hiểu bản thân đang sợ cái gì. Vài tháng bận rộn qua đi, Thiên Niệm cuối cùng cũng có 2 tuần nghỉ ở nhà. Về tới nơi, Thiên Niệm liền lập tức ngã nhào trên sofa, muốn cứ thế mà ngủ luôn. Nghề nghiệp diễn viên này, thực ra lúc nhàn rỗi ở nhà ngủ cả ngày cũng chẳng ai quản, lúc vội thì có lúc 3 ngày ngủ được 6 tiếng cũng không phải không xảy ra. Thiên Niệm vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, cậu đóng vai nam phụ, tuy chẳng là nam phụ nhưng xuất diễn không nhẹ, hơn nữa còn có chút gì đó ấn tượng hơn nam chính, đây là nhân vật, là tinh tập tranh thủ riêng cho cậu. Đạo diễn và đoàn làm phim đều vô cùng nổi tiếng, bởi vì đạo diễn yêu cầu cao cho nên quá trình quay phim rất vất vả, nhưng sau khi đóng máy lại có một loại cảm giác vui sướng không hề tiếc nuối. Ngủ một lát trên sofa, Thiên Niệm ngủ không quá sâu, trước giờ khiến cậu ngủ trong trạng thái không ổn định, giờ mà ngủ sợ là đêm phải thức, không ngủ thì lại khó chịu, cho nên mang theo rối rắm đó mà ngủ một tiếng. lấy di động ra nhìn qua thời gian, Thiên Niệm chủ mi mắt nghỉ một chút, sau đó tìm số Tống Bân gọi qua. Alo, hôm nay sao lại rảnh thế? Tống Bân rất nhanh đã bắt máy. Nghe thấy tiếng của anh, loại cảm giác mệt mỏi trên người Thiên Niệm dần dần trở thành như không. Trả lời nói, mới đóng máy xong, vừa về đến nhà không lâu. Này anh, tối nay anh có rảnh không? Có, muốn cùng đi ăn cơm sao? Tống Bân cười hỏi. Ừ, đạo diễn tặng tôi hai chai rượu vang đỏ không tệ, muốn tới nếm thử không? Thiên Niệm hỏi. Tống Bân chủ động đề xuất chuyện đi ăn cơm chung, Thiên Niệm rất vui vẻ, nhưng nghe giọng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trước đó các loại đồ uống chứa chất kích thích đều đã bị Tống Bân khuân đi hết rồi. Đến giờ chỉ còn lại mỗi nước trái cây và nước lọc mà thôi. Hai chai rượu vang này xem như là loại rượu đầu tiên hiện có trong nhà Thiên Niệm. Được, vừa hay mai tôi được nghỉ. Tống Bân nói. Ngay sau đó lại hỏi. Tôi mua cơm qua, hay em trực tiếp đặt cơm về nhà? Anh tiện đường thì mua luôn đi. Sau đó Thiên Niệm nhắc qua mấy món mà bản thân muốn ăn. Hiện tại vấn đề ăn uống của cậu đã được cải thiện hơn nhiều rồi. Chuyện ăn uống cũng tự nhiên có nhu cầu hơn. Được, đến nhà tôi sẽ gọi điện thoại. Tống Bân nói. Được, Thiên Niệm đáp. Cúp máy, Thiên Niệm đi tắm rửa, thay quần áo sửa soạn bản thân một phen. Cậu không muốn để Tống Bân thấy bộ dạng mệt mỏi của mình. Nếu không, chỉ sợ hôm nay hai chai rượu kia không mở ra được mất. Thời điểm Tống Bân đến, Thiên Niệm đã chọn hai chiếc ly, liền ra mở cửa. Đói bụng chưa nào? Tống Bân đem đồ ăn vào phòng bếp, cười nhìn Thiên Niệm đánh giá một chút. Gầy. Thiên Niệm cười bảo, nghỉ mấy hôm là lại tốt thôi. Ừ. Tống Bân gật đầu, cởi áo khoác, rửa tay rồi bày đồ ăn ra đĩa, rồi bưng lên bàn. Thiên Niệm mở chai rượu, rót tầm nửa ly, sau đó ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vì đã một khoảng thời gian không gặp nhau, đề tài nói chuyện của hai người không ngừng tuôn, bất tri bất giác chai rượu đã thấy đẩy. Nhìn thời gian, Thiên Niệm nói, đêm nay anh ở lại đây đi, uống rượu xong không nên lái xe. Tống Bân mỉm cười gật đầu nói, vậy không khách khí với em nữa. Ừ. Thiên Niệm tính toán xem trong nhà có bộ quần áo nào để đưa Tống Bân tắm rửa. Quần áo cậu khẳng định Tống Bân mặc sẽ bị ngắn, nhưng cũng đành vậy. Chờ đến lúc Tống Bân tắm rửa xong thì thời gian đã không còn sớm. Nhà Thiên Niệm không có chiếc giường nào thừa cho Tống Bân ngủ cả, nên hai người đã phải ngủ chung. Cũng may giường Thiên Niệm rất lớn, hai người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề. Thiên Niệm đáp ứng yêu cầu của Tống Bân, uống một ly sữa bò rồi mới trở về phòng. Thấy Tống Bân dường như đã ngủ rồi. Thiên Niệm gọi anh một tiếng, Tống Bân lại không có bất cứ phản ứng nào. Thiên Niệm liền lên giường, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh Tuấn trong chốc lát. Có thể là do tác dụng của rượu khiến gan của Thiên Niệm lớn hơn không ít. Hơn nữa Tống Bân cũng ngủ rồi, Thiên Niệm liền tuân theo ý nguyện trong lòng, cúi đầu hôn lên môi anh. Cái hôn đơn giản này vừa tách ra, liền thấy Tống Bân mở mắt, anh bắt lấy tay Thiên Niệm, xoay qua đè người kia xuống giường. Thiên Niệm hoảng sợ ngơ ngác nhìn anh. Anh, không phải anh ngủ rồi sao? Cho nên, em liền đánh lén như thế hả? Tống Bân cười hỏi. Thiên Niệm nhất thời không biết phải trả lời thế nào, tâm tư chính mình bị bại lộ, khiến cậu không biết phải làm sao, thậm chí đến một cái cớ để giải thích cũng không nghĩ ra được. Mà Tống Bân hiển nhiên không cho Thiên Niệm cơ hội giải thích, trực tiếp hôn xuống. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên của hai người. Tới trước đột ngột lại tựa như bao hàm tình ý bên trong. Cho đến khi Tống Bân buông Thiên Niệm ra, thì ánh mắt Thiên Niệm đã có chút mê ly. Tống Bân nhìn Thiên Niệm vừa xinh đẹp lại gợi cảm, thấp giọng hỏi. Thích anh à? Thiên Niệm vội quay đầu sang chỗ khác không trả lời. Tim cậu lúc này đập rất nhanh. Thật sự không ngờ Tống Bân sẽ hôn cậu như vậy. Tống Bân cúi đầu liếm duyệt trên cổ Thiên Niệm, ngay sau đó hôn hăng để lại dấu hôn. Tống Bân liếm một cái kia đã khiến toàn thân Tống Bân đỏ bừng. Căn bản không còn chút sức lực nào để phản kháng, để lại dấu hôn khiến bản thân hài lòng. Tống Bân nói, Thiên Niệm, anh thích em, cho nên em có đồng ý ở bên anh không? Lấy tiền để cho nước ngoài kết hôn ấy. Thiên Niệm lúc này mới quay qua nhìn về phía anh, thấy anh không có chút ý tứ nào, vui đùa, mới kinh ngạc phát hiện tâm tư của mình dường như đã tìm được điểm thất lạc. Loại cảm giác này thực sự quá ngọt, ngọt đến mức khiến Thiên Niệm cảm thấy vừa nóng vừa ấm. Từ lúc nào? Thiên Niệm nhẹ giọng hỏi anh. Từ rất sớm trước kia rồi, cụ thể lúc nào anh không nói được, đến khi anh phát giác ra đã vô cùng thích em rồi. Tống Bân nhẹ cụm trắng vào trắng của Thiên Niệm. Em chỉ cần gật đầu là được, bên phía gia đình anh, em không cần phải lo. Anh sẽ nói. Thực ra Tống Bân không rõ từ lúc nào thích Thiên Niệm như vậy, có thể là đã sớm thích rồi, bằng không anh sẽ không giúp cậu thu dọn chuyện Lư Kha, và Thượng Lỗi cũng sẽ không chú ý đến tình hình phục hồi của Thiên Niệm, càng không có trách nhiệm can thiệp vào cuộc sống của Thiên Niệm. Chỉ là vì trong quá trình chữa bệnh Thiên Niệm cần một người bạn tín nhiệm, cho anh liền sắm vai người bạn này. Nhưng hiện tại anh đã không còn thỏa mãn khi làm bạn với Thiên Niệm nữa rồi, anh càng ngày càng muốn có được người này. Thiên Niệm thích anh, anh có chút phát hiện ra, nhưng vì thời cơ chưa thích hợp, hai người không thường xuyên gặp mặt, cho nên không phải thời điểm thích hợp thổ lộ. Mà hôm nay, lúc Thiên Niệm mượn rượu hôn anh một cái, khiến anh quyết định thực hiện trước thời hạn. Thiên Niệm cần một người có thể luôn chăm sóc, luôn quý trọng, mà người này nên là anh. Ừ, Thiên Niệm mỉm cười gật gật đầu, cậu không còn bất cứ lý do gì để cự tuyệt nữa, cũng căn bản không muốn cự tuyệt. Tống Bân khẽ cười thành tiếng, cúi đầu một lần nữa hôn lên môi Thiên Niệm. Sau khi hai người xác định quan hệ, Tống Bân rất nhanh tiến vào trạng thái người yêu của Thiên Niệm, đem toàn bộ những quan tâm mà trước kia phải kìm nén bùng ra hết bên ngoài. Có đôi khi còn khiến Thiên Niệm cảm động đến mức không biết phải làm thế nào. Thiên Niệm, đến tầm tuổi này rồi, thực ra có thể tự lo chăm sóc cho bản thân, nhưng đối mặt với Tống Bân, cậu lại nguyện ý tỏ ra một chút ỷ lại. Cậu những tưởng sau khi đã trải qua chuyện của đời trước, cậu sẽ không yêu được ai nữa. Nhưng không ngờ, ông trời vẫn quan tâm tới cậu, không chỉ cho cậu thêm một cơ hội, mà còn đưa đến cho cậu một người yêu tốt đến mức này. Sau khi chuyện này được công khai với gia đình Tống Bân, quan hệ của hai người càng thêm thuận lợi, Thiên Niệm càng thêm tín nhiệm Tống Bân hơn nữa. Cậu không biết Tống Bân đã nói gì với người nhà, mà trong nhà không chỉ tiếp nhận cậu, còn đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt là bà ngoại và mẹ của Tống Bân, khiến Thiên Niệm một lần nữa cảm nhận được hơi ấm tình yêu thương từ gia đình. Tuy rằng hai người đã xác định quan hệ tình cảm, nhưng thời gian bên nhau thật sự không nhiều lắm. Tống Bân thì bận công chuyện, đôi khi phải tham gia mấy cuộc giải phẫu, khả năng cả ngày không được về nhà, có đôi khi cậu phải trực ban. Tóm lại, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi không cố định, Thiên Niệm thì càng không cần phải nói. Cậu đang nổi tiếng hơn, công việc như tuyết rơi bám lên người vậy. Tuy rằng không tiếp nhận toàn bộ, nhưng gặp được cái tốt thật sự không muốn từ bỏ, cho nên cũng bận đến mức chân không chạm đất. Mỗi lần Thiên Niệm có ngày nghỉ thì hai người dường như đều trải qua tiểu biệt thắng tân hôn vậy. Vì muốn tăng một cách tối đa khoảng thời gian hai người có thể ở bên nhau, Tống Bân xách hành lý của mình vào nhà Thiên Niệm ở, bắt đầu chung sống. Hôm nay trước lúc tan tầm, Tống Bân ngồi trong văn phòng ghi bệnh án, trong lòng tính toán, tối về ghé qua siêu thị mua chút trầu, Thiên Niệm tối nay sẽ bay về. Cậu chuẩn bị, trở về chuẩn bị mọi thứ thật tốt, theo Thiên Niệm một bữa. Anh không phản đối việc Thiên Niệm ra ngoài làm việc. Anh hiểu sự nghiệp của mỗi người đều có tầm quan trọng riêng, cho nên chỉ cần Thiên Niệm có thể tự chăm sóc bản thân tốt một chút, thì anh sẽ không can thiệp. Khép lại bệnh đã được viết xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Tống Bân lên tiếng. Cửa mở ra, Thiên Niệm khóe miệng tươi cười đi vào. Nhìn thấy Thiên Niệm, Tống Bân khó mà không lộ ra sự bất ngờ. Sau đó cười nói, sao em về sớm không nói với anh một tiếng? Muốn cho anh một cái kinh hỉ mà. Thiên Niệm đóng cửa lại mỉm cười nói, công việc kết thúc sớm nên em liền thay đổi giờ bay. Tống Bân đứng dậy đi qua, ôm lấy người yêu đã 2 tuần không gặp, hôn lên môi và lỗ tai người ấy. Sau đó nói, ôm vào không có cảm giác bị gầy đi, tôi phải kiểm tra kỹ hơn một chút nhé. Mặt Thiên Niệm trở nên nóng giận, vùi mặt ở gần cổ anh không trả lời. Anh ôm Thiên Niệm càng chặt hơn, dường như có chút tham lam mà hít vào mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Thiên Niệm. đây là nước hoa anh tặng, từ đó về sau Thiên Niệm vẫn luôn dùng loại nước hoa này. Thiết thực cảm thụ một cảm giác kiên định khi người yêu đã trở lại bên mình, Tống Bân buông Thiên Niệm ra, hôn một cái lên môi nói: trong nhà không có nguyên liệu gì cả, anh vốn định tăng đậm mua gì đó về nấu che măng. Vậy đi mua thôi, em cũng muốn ăn cơm anh nấu. Thiên Niệm biết ngày mai Tống Bân được nghỉ, cho nên tối nay hai người có thể gắn bó một hồi, không cần phải gấp gáp ăn cơm tối, từ từ mới tốt. Được. Tống Bân bắt lấy Thiên Niệm, nhìn lên đồng hồ cổ tay nói: anh đi tra phòng một cái, rồi có thể về. Em ở đây chờ anh một lát. Các bác sĩ và hộ sĩ trong khoa đều biết Tống Bân và Thiên Niệm quen nhau, hơn nữa quan hệ rất tốt. Đây cũng không phải lần đầu Thiên Niệm đến đây, cho nên anh ngồi đây chờ Tống Bân không có vấn đề gì cả. Được, Thiên Niệm gật gật đầu đồng ý. Tống Bân lại hôn lên cái nữa rồi xoay người rời đi. Tuy rằng anh vô cùng muốn cùng Thiên Niệm về nhà, nhưng công việc không thể qua loa được, làm cho tốt mới về được. Chờ công việc xong xuôi đã là chuyện của nửa tiếng sau. Thay đồ, hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà. Vừa vào cửa, Tống Bân liền nói: đi pha nước ấm tắm một cái đã. Tuần trước, mẹ anh mới gửi cho một chai tinh dầu mới. Em thử xem, hành lý cứ để đấy anh dọn cho. Hai chiếc vali của Thiên Niệm vẫn còn đặt trong phòng khách. Hiển nhiên là vừa về đã đến tìm Tống Bân luôn. Vâng. Thiên Niệm mỉm cười đáp, xoay người đi về phía phòng tắm. Từ sau khi Tống Bân chuyển vào ở chung, mọi chuyện ở trong nhà gần như Tống Bân đều lo hết. Thiên Niệm không cần làm bất cứ cái gì, có đôi khi cậu cảm thấy như vậy là không tốt lắm. Nhưng Tống Bân vẫn không cho cậu chạm vào việc nhà, cho nên rất nhiều lần Thiên Niệm ngồi trên sofa ăn trái cây Tống Bân gọt, sau đó đoán nhìn Tống Bân dọn dẹp. Chờ đến khi tắm xong ra ngoài, Tống Bân vẫn còn bận rộn trong phòng bếp. Thiên Niệm sau khi tiến vào phòng bếp, nhìn thấy anh đang thái rau, liền đi qua từ phía sau ôm lấy anh, mặt dán lên lưng anh. Tống Bân cười khẽ hỏi, đói rồi sao, chờ một lát nữa là xong rồi. Không đói. Thiên Niệm híp mắt lười biếng, dựa vào lưng Tống Bân. Chính bản thân Thiên Niệm cũng không hiểu bắt đầu từ lúc nào mà anh có thể làm nũng với Tống Bân thế này. Loại thiếu hụt trong nhân sinh này, trong suốt hơn 20 năm qua, một lần nữa lại trở về. Có đôi khi khiến anh cảm thấy thật khó hiểu, nhưng đối với Tống Bân, lại không cảm thấy ngượng ngùng, giống như tự nhiên muốn làm như vậy thôi. Thử, Tống Bân buông dao, xoay người nhìn Thiên Niệm. Đang lúc nhìn lên bộ quần áo ngủ Thiên Niệm mặc trên người, đồng tử Tống Bân nháy mắt sâu hơn một tầng. Bà bối, không muốn ăn cơm hả? Tống Bân kéo Thiên Niệm đến trước mặt, sau đó ôm chặt đặt lên kệ bếp. Không chờ Thiên Niệm nói gì, anh liền hôn lên. Nếu Thiên Niệm có lòng muốn dụ dỗ Tống Bân, đương nhiên anh nửa điểm chống cự cũng không có. Hiện tại, Thiên Niệm mặc áo ngủ của anh, phần dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, hai chân thon dài xinh đẹp lộ ra ngoài, quả thật càng mê người hơn. Thiên Niệm thật sự rất nhớ Tống Bân, sau khi hai người ở bên nhau, Thiên Niệm mới thật sự hiểu được thế nào là tình yêu chân chính. Đang lúc tình yêu ngày càng nồng nhiệt, không có một chút nào giảm xuống, loại tưởng niệm này quả thực muốn thấm sâu vào xương tủy, khiến bản thân không lúc nào là không nhớ tới. Thiên Niệm còn tưởng rằng chờ thêm một thời gian nữa thôi khả năng sẽ lãnh đạm đi chút ít, đến lúc đó sẽ không thỏa mãn vì đối phương nữa. Nhưng hiện thực lại nói cho Thiên Niệm một điều, tình cảm của bọn họ không những không giảm xuống, mà ngược lại vì hiểu nhau hơn mà càng thêm mãnh liệt. Không muốn ăn. Anh muốn anh. Thiên Niệm trong lúc hôn môi, hàm hồ nói ra mấy chữ. Người yêu mình đã nói đến như thế rồi. Thì đương nhiên Tống Bân không cần phải chịu đựng nữa. Một tay ôm Thiên Niệm lên, trực tiếp bế về phòng ngủ. Sau khi cuộc chiến kết thúc đã hơn 11 giờ rồi, Tống Bân ôm Thiên Niệm vẫn còn phát trung vào trong lòng nói. Nghỉ một lát đi, anh đi hâm lại đồ ăn, mang vào rồi cùng ăn. Anh không thể để Thiên Niệm nhịn đói cả đêm được. Vâng, Thiên Niệm hữu khí vô lực lên tiếng. Thiên Niệm không biết liệu có phải việc này liên quan đến lĩnh vực y học của Tống Bân hay không, mà mỗi lần hai người làm việc này, Tống Bân đều sẽ chạm vào mọi điểm mẫn cảm của anh, khiến anh thoải mái đến thất thần. Tống Bân lại hôn lên môi Thiên Niệm rồi mới xuống giường đi hâm cơm. Thực ra bữa tối chỉ có thiếu salad thôi, là có thể ăn được rồi. Không ngờ Thiên Niệm lại chủ động như vậy, bữa tối liền bị quăng qua một bên. Ăn xong bữa tối, Tống Bân lại đút cho Thiên Niệm một ít trái cây, lúc này mới ôm người yêu đi rửa mặt. Đến khi hai người về giường một lần nữa, Thiên Niệm đã mơ màng sắp ngủ. Tống Bân không lăn lộn nữa, ôm Thiên Niệm nằm xuống, tắt đèn, tính toán ngủ sớm một chút, mai tỉnh dậy lại tiếp tục. Ngủ ngon, bao buổi. Tống Bân cúi đầu hôn lên chớp mũi Thiên Niệm, nhỏ giọng nói. Thiên Niệm đã ngủ rồi, không trả lời anh, chỉ theo bản năng nhích lại gần Tống Bân, kiên định lâm vào giấc ngủ say. Kết thúc phiên ngoại, Bân Niệm.